Điện chủ ở rề, chương 680, bất ngờ thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người chồng trong lòng em là người tuyệt đối không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn rồi nói. Yên tâm đi Nhã Hiên. Mục Hàn cũng nhìn Lâm Nhã Hiên bằng ánh mắt trìu mến ngập tràn tình yêu. Con người anh không chịu thua bất cứ thứ gì. Chỉ một cái danh cậu chủ nhà họ Mục ở thủ đô càng không thể khiến anh quỳ xuống dưới chân anh ta. Chấm, em đừng lo, nhà họ Mục ở thủ đô không dám làm gì anh đâu. Em tin chồng, Lâm Nhã Hiên gật đầu nói. Chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa. Đừng để mấy người nhàm chán đó ảnh hưởng đến ngày vui của chúng ta. Chấm, Mục Hàn nói. Chúng ta tiếp tục đám cưới. Chương trình đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Khi trở lại sân khấu, Lâm Nhã Hiên hỏi, chồng ơi, chẳng phải anh nói chuẩn bị bất ngờ cho em sao? Đã đến lúc này rồi, anh vẫn chưa công bố à? Ha ha, Mục Hàn cười nói, đương nhiên là có rồi. Lúc này Hoàng Điểu bước đến, đưa một chiếc hộp gấm tinh xảo cho Mục Hàn. Mục Hàn mở hộp gấm lấy chiếc nhẫn lấp lánh ra rồi đeo lên cho Lâm Nhã Hiên. Ôi, đẹp quá! Lâm Nhã Hiên kinh ngạc thốt lên. Chiếc nhẫn Mục Hàn chuẩn bị này không phải là kim cương bình thường, mà là viên kim cương lạnh giá mà Mục Hàn lấy được trong hang băng ở Nam Cực nơi cực kỳ lạnh. Cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Sau đó Mục Hàn còn tặng Lâm Nhã Hiên một sợi dây chuyền. Cũng là vật hiếm thấy, vô giá trị, nhưng Lâm Nhã Hiên biết đây không phải là điều bất ngờ mà Mục Hàn muốn dành cho cô. Lâm Nhã Hiên nói, Mục Hàn, em rất thích hai món quà này, nhưng đây chắc hẳn không phải là bất ngờ mà anh nói nhỉ. Nếu hai món này mà là bất ngờ thì Mục Hàn nói trước lâu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên, Mục Hàn gật đầu nói. Anh sắp công bố bất ngờ này rồi đây. Vốn dĩ Mục Hàn định mặc bộ quân phục của đại thống soái, là vì Mục Hàn muốn cưới Lâm Nhã Hiên về một cách hoành tráng nhất ở hiện trường hôn lễ. Kết quả lại bị Mục Sảng làm loạn thành như vậy. Mục Hàn cũng không tiện để lộ thân phận đại thống soái nữa. Cũng may Mục Hàn còn một cách khác. Đó là có thể công khai một thân phận khác. Nhã Hiên. Thật ra bất ngờ anh dành cho em là, nghe thấy Mục Hàn sắp công bố, mọi người đều dựng thẳng tai lên nghe. Thật ra thân phận thật sự của anh là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long. Mục Hàn nói, mặc dù tạm thời không thể công khai thân phận đại thống soái nhưng tiết lộ thân phận ông chủ của tập đoàn Phi Long này cũng không vấn đề gì. Dù sao nhà họ Mục ở thủ đô cũng biết thân phận này của Mục Hàn. Cái gì? Mục Hàn nói vậy như sấm sét giữa trời quang khiến nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc đều chấn động. Mục Hàn lại là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long doanh nghiệp đứng đầu tỉnh. Chẳng phải cậu ta chỉ là một bảo vệ nhỏ của tập đoàn Phi Long thôi sao? Sự đảo ngược này khiến mấy người bà cụ Lâm, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu cảm thấy da đầu tê tái. Phải biết là tập đoàn Phi Long liên tiếp đuổi Tưởng Thiên Đỉnh người đứng đầu tỉnh, tập đoàn Tam Hưng của nước Bồng, tập đoàn Chu Thức ở đảo quốc gia khỏi tỉnh chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay cả gia tộc Đông Hải muốn tranh giành quyền lợi giới kinh doanh tỉnh cũng bị tập đoàn Phi Long đánh bại. Nhất là ba người bà cụ Lâm, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu càng nghĩ đến mấy hành động ngông nghênh của Mục Hàn trước đây. Không thèm quan tâm đến nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc. Giờ xem ra không phải do tính cách Mục Hàn kiêu ngạo mà là người ta thật sự có năng lực đó. Trong mắt ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long, nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc chẳng là gì cả. Thảo nào ngay cả người đứng đầu vương tộc là Mộ Dung Vô Địch cũng đích thân đến chúc mừng đám cưới của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Bởi vì Mục Hàn có khả năng làm 50 vương tộc ở Đông Hải khuất phục anh. Hóa ra mọi chuyện, còn Lâm Nhã Hiên dường như hiểu ra mọi chuyện. Trước đây tập đoàn Phi Long không hề tiếc công sức giúp cô rất nhiều. Thậm chí sau khi Lâm Nhã Hiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm và nhà họ Tần, tập đoàn Phi Long vẫn giúp cô đấu giá được tập đoàn Thiên Thành. Chi ra hàng trăm triệu tệ để tập đoàn Thiên Thành trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh ngang tầm với tập đoàn Phi Long. Mà sau khi Phương Viên gặp được ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long thì hành động càng thêm kỳ lạ. Mọi chuyện đều vì Mục Hàn chính là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2. 47. C. Om Nha. Thật ra dựa vào tất cả những manh mối trước đó, Lâm Nhã Hiên có thể đoán được mối quan hệ thật sự giữa Mục Hàn và tập đoàn Phi Long. Suy cho cùng, với thân phận là một đội trưởng đội bảo vệ của Mục Hàn mà lại có mối quan hệ thân thiết với ông chủ đứng sau tập đoàn như thế thì rõ ràng anh phải là một nhân vật cực lớn. Nhất là sau khi Phương Viên gặp được ông chủ đứng sau tập đoàn, mọi lời nói và hành động biểu hiện ra ngoài đều khác lạ. Thái độ với Mục Hàn như xoay chuyển 180 độ. Như thế càng khiến Lâm Nhã Hiên có cảm giác Mục Hàn rất có thể là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long. Vì ngoài nguyên nhân này ra, Lâm Nhã Hiên không nghĩ ra được lý do gì khiến ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long lại không tiếc công sức giúp cô như thế. Chẳng qua không có chứng cứ chân thật nên Lâm Nhã Hiên không dám chắc chắn. Bây giờ chính miệng Mục Hàn nói ra, cuối cùng Lâm Nhã Hiên cũng đã hiểu rõ. Hóa ra anh vẫn luôn cố gắng nỗ lực trong thầm lặng, ủng hộ em ở phía sau. Nhưng nực cười là em vẫn cứ nghĩ anh chẳng được tích sự gì. Cả ngày chỉ biết ăn. Lâm Nhã Hiên nói rồi nói. Nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má. Mục Hàn như vậy đúng là người mà Lâm Nhã Hiên muốn thấy. 6 năm trước, Mục Hàn mất đi tập đoàn Phi Mục. 6 năm sau, Mục Hàn trở thành ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long. Mọi thứ đều xảy ra trong lúc Lâm Nhã Hiên không hề biết gì cả. Thậm chí Lâm Nhã Hiên có thể tưởng tượng ra khung cảnh Mục Hàn phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay chỉ để đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Mục Hàn, bất ngờ anh dành cho em này quá đủ rồi. Lâm Nhã Hiên nhào vào lòng Mục Hàn, khóc bù lu bù loa. Hiện giờ Mục Hàn đã là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long. Nhà họ Lâm và nhà họ Tần còn lý do gì để ngăn cản Mục Hàn và cô kết hôn nữa đâu. So với thân phận ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long, yêu cầu Mục Hàn kiếm được 100 triệu tệ trong vòng nửa năm của nhà họ Lâm ở Sở Dương quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Đường đường là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long mà lại thiếu 100 triệu à, Mục Hàn đưa tay lên xoa đầu Lâm Nhã Hiên. Thầm cảm thấy vô cùng rối rắm. Mục Hàn thật sự muốn nói với Lâm Nhã Hiên. Thật ra chuyện này không tính là bất ngờ gì. Anh vẫn chưa nói bất ngờ thật sự. Nhưng lý trí bảo với Mục Hàn bây giờ anh không thể nói. Lúc này bầu không khí ở hiện trường đám cưới hơi ngột ngạt. Ngoại trừ Lâm Nhã Hiên còn đang đắm chìm trong bất ngờ thì những người khác đều lộ ra vẻ bi thương. Cách chương.